yêu em 59 miễu. Chương 53, nhân yêu. Góc truyện audio.com. Từ Tây Đan trở về rất thuận lợi, chưa tới nửa giờ đồng hồ, không kẹt xe, Hạ Thần đưa Vũ Hàm Anh đến dưới lầu, mới dặn dò một tiếng. Sáng mai 9 giờ chờ thầy ấy, đưa cậu đi phỏng vấn. Vũ Hàm Anh gật đầu, mang theo ba túi Âu phục đi lên. Đứng ở cửa sổ hành lang tầng 2 còn có thể thấy được bóng xe màu đen. Vốn cậu cũng không muốn Hạ Thần mua cho cậu mấy bộ này như thế. Nếu là 1-2 đồng cũng sẽ không từ chối. Nhưng mấy bộ Âu phục này một bộ so một bộ mắc hơn. Đoán chừng hiện tại tiền trong ngân hàng của cậu còn lâu mới đủ. Nhưng chuyện Hạ Thần đã quyết định, khẳng định không có đường thay đổi. Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến. Thầy Hạ quá cường thế đi, ít ăn bớt mặc mấy tháng, chắc có khả năng trả lại tiền cho thầy. Trong nhà không có ai, đại khái đều đi chơi. Vũ Hàm Anh tự mở cửa, về phòng nghỉ ngơi, mang ba bộ quần áo ra thử trước. Đều rất vừa người, nhưng mặc vào cảm thấy có điểm lạ, có thể do chưa bao giờ mặc chính trang. Thử xong quần áo cẩn thận treo lên, Vũ Hàm Anh ngã xuống giường lăn hai vòng, cầm điện thoại suy nghĩ, nên gửi tin nhắn cho thầy Hạ không? Cuối cùng vẫn ấn tách tách, nói với thầy một tiếng quần áo rất vừa, lại hỏi xem thầy về đến nhà chưa? Một tin nhắn mới, thầy Hạ, vừa là được, tôi còn ở bên ngoài. Buổi chiều có hẹn, không biết mấy giờ mới có thể về. 13, 17, 11, tin nhắn cách mấy phút mới hồi lại. Vũ Hàm Anh nhìn mấy lần, đối phương dường như đang lái xe, cũng không gửi thêm gì. Để thầy chú ý lái, gửi tin xong mới chậm chậm từ trên giường ngồi dậy, ôn ôn tập tập, cậu một chút cũng đọc không vào. Quả quyết mang laptop ra, khởi động máy chơi game. Trên QQ yêu em 59 giây dường như đi vắng. Vũ Hàm Anh trực tiếp đổ bộ vào game. Tiểu Vũ, đứng trong thành đại lý. Bang hội, Tiểu Vũ, tôi tới đây. Bang hội, nho nho nhỏ, hoa, chị dâu tới rồi. Bang hội, Tiểu Vũ, nho nhỏ, bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu chị rốt cuộc đã tới. Hôm nay thật nhàm chán. Bang hội, nho nho nhỏ, trong bang không có ai. Mọi người biến mất tập thể. Bang hội, Tiểu Vũ, trách không được, hôm nay im lặng hiếm có. Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu, em hộ tống chị làm nhiệm vụ nha. Bang hội, Tiểu Vũ, cậu không đi hoạt động sao? Bang hội, nho nho nhỏ, hoạt động làm chán rồi. Bang hội, Tiểu Vũ, vậy đi thôi, nhiệm vụ võ di chưa làm xong. Vũ Hàm Anh lật lật khung hảo hữu. Quả nhiên, trong bang không có ai online. Tên yêu em 59 giây cũng xám. Nho nho nhỏ ném qua lời mời tổ đội. Hai người chạy đến võ di làm nhiệm vụ. Tiểu Vũ, cùng nho nhỏ cấp bậc không thấp. Quét nhiệm vụ rất nhanh. Đổi được không ít vàng. Tay nải Tiểu Vũ, thoáng chốc phồng lên. Đội ngũ, nho nho nhỏ, nhàm chán, vẫn nhàm chán. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, em muốn xem dây kêu. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, anh đại không on chị không thấy chán sao? Đội ngũ, Tiểu Vũ, trên đầu Tiểu Vũ, 6 dấu chấm, nhưng lại nói đúng thật có chút nhám chán. Bọn họ một đường quét quái, từ võ di chạy đến Thảo Nguyên. Mặc dù đánh quái rất thoải mái, nhiệm vụ cũng đơn giản, có điều bả vai với cậu có chút đau. Đội ngũ, Tiểu Vũ, vậy tiếp tục làm nhiệm vụ không? Đội ngũ, nho nho nhỏ, không làm. Đội ngũ, nho nho nhỏ, dạo bản đồ đi, hoa hoa nhàm chán. Vũ Hàm Anh chống má, để Tiểu Vũ, đi theo nho nho nhỏ chạy loạn khắp bản đồ. Trên đầu nho nho nhỏ lập tức thổi đổi tâm tình nhàm chán đạp bản đồ. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 3 giờ. Quả nhiên có chút nhàm chán, hồi trước trong bang hội đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay trái lại rất lạnh lẽo. Nho nho nhỏ oán trách yêu em 59 giây. Mạch Sơn Khê, hàng ngàn nấm bọn họ đều chạy đi đàn đúm. Không biết đến mấy giờ mới về. Ngày trước lúc Tiểu Vũ login, yêu em 59 giây đều là người đầu tiên phát hiện. Trực tiếp ném qua tổ đội, dẫn cậu đi đánh quái. Hoặc là đào mỏ hái thuốc. Vũ Hàm Anh nhìn trên màn hình hai người chạy lung tung. phía sau theo một đoàn xe lửa rõ ràng đều là mấy chuyện nhàm chán. Nhưng tại sao lúc ấy không biết nhàm chán? Hai Nga Mi khắp nơi đâm mò, trước mắt một mảnh màu lam, vừa mới truyền tống qua Tuyết Nguyên liền nhìn thấy một người nghênh tiếp. Tiểu Vũ, đang trong thời gian bảo hộ, màn hình đỏ, đã bị công kích, đối phương cũng là Nga Mi. Vũ Hàm Anh hoảng sợ, màn hình nhấp nháy, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay toát ra, nhưng trong thời gian bảo hộ không bị tụt máu. Điểm một cái vào đối phương, cấp bậc so với mình thấp hơn 83 hơn nữa tiểu Nga Mi Nam tên thực đặc biệt 222. Lân cận, nho nho nhỏ, tu lân cận, nho nho nhỏ, ông động kinh cái gì? Ơ tiểu Vũ, còn chưa đập ngọc, nhưng cũng xem như so với 222 kia lớn hơn mấy cấp. Nhất thời không tụt nhiều máu, Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn, vì Tuyết Nguyên là một trong những nơi không thêm sát khí. Một nơi giết người tốt, nhưng cậu lần đầu tiên thấy cấp thấp tới giết cấp cao. Huống chi mình nơi này còn trong cái đội, trang bị của nho nho nhỏ dù không tốt, cũng là lão Nga Mi 117. Lân cận, 222. Lân cận, nho nho nhỏ, ồ ồ ồ, cặp đất rồi. Nho nho nhỏ đứng trên người đối phương nhảy tới nhảy lui. Sau đó còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Biến thành vịt bự uồn éo dẫm lên. Lân cận, nho nho nhỏ, đáng đời. Lân cận, nho nho nhỏ, tôi nói đại băng chủ ông theo chúng ta cầu được thượng. Lân cận, 222. D, không giết mấy người vài lần ông khó chịu. Lân cận, tiểu Vũ. Lân cận, nho nho nhỏ, có bệnh à, muốn đánh nhau đi tìm anh đại ấy. Bắt nạt chị dâu bọn tôi. Không có bản lĩnh, 222 trên mặt đất không đứng dậy, vẫn nằm. Vũ Hàm Anh nhìn bản ghi chép kênh lân cận, có chút kỳ quái, khẩu khí nho nhỏ dường như có quen biết 222 này. Hơn nữa, đối phương dường như cũng biết mình, lân cận, nho nho nhỏ, cạp cạp cạp, chị dâu, em giới thiệu với chị, lân cận, nho nho nhỏ. Cái vị đang nằm trên mặt đất dương mắt gặm bùn chính là ức của đại toán đại băng chủ. Lân cận, nho nho nhỏ, đủ 2A, lân cận, 222, D, kéo ông dậy, 2, nhị, ngốc, nho nho nhỏ lặng một chút liền trực tiếp ném qua cái kỹ năng. Mang 222 trên mặt đất hồi sinh dậy. Dù sao không tổn thất gì, cậu ta đánh cũng không lại. Ngược lại còn có thể luân thêm một vòng. Vũ Hàm Anh nhìn thấy lời của nho nhỏ, kinh ngạc một chút, nhớ tới mấy ngày trước một ức nam đi theo bên cạnh băng tuyết. Hình như là băng chủ, gọi là đại toán, chẳng lẽ vừa rồi muốn giết mình. Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn, nhưng nhìn cái dạng hiện giờ, ngược lại giống như dâng tới cho mình giết. Lân cận, 222, cậu tìm 59, anh ấy đâu, lân cận. Tiểu Vũ, không online, lân cận, 222, D, lân cận, nho nho nhỏ, chưa bị giết đủ à, lại tìm anh đại, lân cận, 222, vậy quân tử, lân cận, tiểu Vũ, cũng không on, lân cận, 222, cậu, lân cận, 222, thời điểm quan trọng lại không on, lân cận, nho nho nhỏ, đại toàn ông sao thế, lân cận, 222. Không sao, cậu đi. Vũ Hàm Anh nhìn 222 mang theo tí màu uốn éo chân muốn đi. Có chút khó hiểu, nhưng Nga Mi vừa mới bước mấy bước, đột nhiên lại cạp đất. Lân cận, nho nho nhỏ, chẳng lẽ vấp đá chết? Lân cận, tiểu Vũ, không phải. Vũ Hàm Anh mắt nhìn thẳng. Cái này so với vấp đá chết còn kinh hãi hơn. Bên kia nơi không xa một người đang đứng đại toán. Lân cận, nho nho nhỏ, phân liệt à, lân cận, 222, khốn nạn, lân cận, 222, nho nhỏ giết nó, đại toán giết xong người lên tọa kỵ muốn bỏ chạy, nho nho nhỏ lập tức bắn một lạc mã tiễn, nhào tới bùm bùm một trận liền đem người trực tiếp gọt chết. Đại toán ngã xuống liền không thấy bóng dáng, hình như đi địa phủ ăn canh, lân cận. Tiểu Vũ, cậu bị trộm ớ, lân cận, 222, D, bị trộm còn tốt, thế giới, 222, đê tiện mẹ mày băng tuyết, chơi thối, cậu đây giết cho mày khỏi chơi nữa. Nhìn thoáng qua kênh thế giới, Vũ Hàm Anh hoàn toàn mơ hồ. Chẳng lẽ người đang lóc đại toán là băng tuyết? Bọn họ không phải chung một ổ sao? Lân cận, nho nho nhỏ, OMG này là sao đại toán? Người đàn bà của ông sao dùng ức ông giết ông a, lân cận. 222. Đàn bà, khốn nạn, nho nho nhỏ ném qua kỹ năng. Hồi sinh 222. Thêm vào đội ngũ, nho nho nhỏ, chuyện gì đây, đội ngũ, 222. Tiểu Vũ, cậu có phải nhân yêu không? Đội ngũ, nho nho nhỏ, bà đây thêm mi vào liền mắng chị dâu. Vũ Hàm Anh bị cậu ta hỏi một câu thì ngây ra. Không nghĩ tới đại toán thẳng tính như vậy. Nhìn thấy hai chữ, nhân yêu, càng có chút di ong, đội ngũ, tiểu vũ, tôi là nam, đội ngũ, nho nho nhỏ, chấm chấm chấm chấm, đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu, chị là nam, đội ngũ, 222. D, thật sự là nhân yêu. Đội ngũ, nho nho nhỏ, hoa hoa hoa, chị dâu chị. Đội ngũ, nho nho nhỏ, em có chút kích động. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, đê cái em gái ông ấy đê a. Chị dâu thích chơi cái gì ông là mẹ chị ấy sao? Quản thiên quản địa, đội ngũ, 222. Cậu nói với 59 chưa? Đội ngũ, tiểu vũ, anh ta biết, đội ngũ, 222. Đội ngũ, nho nho nhỏ, anh ấy. Anh đại biết lúc nào, đội ngũ, nho nho nhỏ, hoa hoa hoa, hai người cũng không nói với em. Đội ngũ, tiểu vũ, ách, lúc mới quen, tôi đã nói với anh ta tôi là nam. Đội ngũ, 222. D, ra là một người nguyện đánh một người nguyện đau. Đội ngũ, tiểu vũ, cô đội ngũ, nho nho nhỏ, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Đội ngũ, tiểu vũ, cô đội ngũ, nho nho nhỏ, nhưng người ta lưỡng tình tương duyệt ông quản cái giám a, ông bị nhỏ kia giết cũng không phải anh đại bảo. Đội ngũ, 222, oai oai nói, đội ngũ, nho nho nhỏ, ok, Vũ Hàm Anh buồn bực, mặt khác hai người kia không lên tiếng, cắm cọc ở Tuyết Nguyên không động đậy, nghĩ nghĩ cũng chạy lên oai oai, nhàm chán thì cũng là nhàm chán. Vào phòng lần trước, quả nhiên nho nho nhỏ ở bên trong, còn có đại toán, mạng rất không tốt, đợi lúc cậu lên hình như đã nói xong, chợt nghe thấy tiếng cười, sang sảng, ha ha ha của nho nho nhỏ. Cười cái rắm a cười, đèn đại toán sáng lên, là một giọng nam, nhưng hiển nhiên không giống dạng chín chắn như yêu em 59 giây. Ngược lại có chút cảm giác học sinh trung học, chị dâu chị cũng tới. Vui chết mất, nho nho nhỏ một điểm cũng không cho đại toán mặt mũi. Tiếp tục cười, vừa rồi đại toán nói với em, cậu ta đúng là cái tên ngu ngốc không biết nịnh hót. Sao thế, Vũ Hàm Anh lục mic ra, cắm vào, nhấn F2, hình như có thể dùng. À, chị dâu giọng chị rất dễ nghe. Hoa, chẳng lẽ đây là ôn nhu thụ? Hoa, không, ngượng ngùng thụ. Ha ha ha, phối với anh đại hoàn mỹ nhất, trong headphone một trận sói chu, chấn động đến Vũ Hàm Anh nhíu mày, bên kia đại toán cũng mắng một câu, đoan trang, cậu còn cần lỗ tai, tiểu vũ, cô tiểu vũ cậu thích ứng là tốt thôi, kệ cô ta, đại toán dường như sớm có ý dìm hàng nho nho nhỏ. Lại cùng tiểu vũ nói một lần nữa, Vũ Hàm Anh di ong nghe, ớt đại toán đích thật là băng tuyết lóc. Lại nói hóa ra đại toán với yêu em 59 giây cùng một bang. Yêu em 59 giây là bang chủ, đại toán xem như phó bang chủ, tính cách hai người có phần đối lập, yêu em 59 giây tuyệt đối là mặt vô cảm. Thêm cường thế, đại toán thì tuyệt đối là nóng này. Về sau lúc ấy tiểu vũ lần đầu gặp yêu em 59 giây. Trong bang tranh cãi, yêu em 59 giây liền trực tiếp lui ra. Thêm vào, định phong ba của tiểu vũ, tuy hai người không hợp nhau, nhưng xem như cùng một băng ngốc đã lâu, cũng không có gì thâm cừu đại hận, giúp băng tuyết cũng do bực yêu em 59 giây không nói gì đã bỏ đi. hôm nay lúc đại toán login, nhìn thấy trong bang mấy người mới vào, đang cùng băng tuyết nói chuyện phiếm. Nói cái gì tiểu vũ thật ra là nhân yêu thế này thế nọ. Sau đó gạt tiền, yêu em 59 giây cho nó trang bị gì gì. Còn nói yêu em 59 giây có vị hôn thê. Sau đó tiểu vũ còn chạy tới giả bộ đáng thương, khiến yêu em 59 giây đá cô ta và vị hôn thê ấy khỏi bang. Đại toán mới đầu nghe có chút tức giận, cũng nghĩ đến tiểu vũ là nhân yêu. Lừa gạt tiền, yêu em 59 giây ngu ngốc còn mở miệng bao che. Sau đó mọi người tức giận chật đề, cũng không biết sao lại tranh cãi. Băng tuyết mắng xong tiểu vũ lại bắt đầu chửi yêu em 59 giây. Nói cái gì không thích nữ đi thích nam, biến thái vân vân, tóm lại chính là cô một đại tiểu thư lên nịnh hót cũng không thích cô. Chạy tới cưới đứa nhân yêu, có bệnh, đại toán vốn tính khí nóng này. Tiểu vũ có phải nhân yêu hay không còn chưa xác định. Mà ngay cả yêu em 59 giây cũng mắng. Đủ đáng ghét, không chờ cậu đá người. Bản thân đã bị người khác kích tài khoản. Vốn tưởng suối quẩy ghé nhà. Gặp chúng trộm ớt, thế nào cũng không thể lóc. Lúc sau lóc một ớt nhỏ vào thì thấy ớt mình đang trên kênh thế giới mắng tiểu vũ cùng yêu em 59 giây. Có điều lúc ấy thời gian quá sớm. Không có mấy người đang online, cậu em nhỏ đáng thương, ai kêu em đưa tài khoản cho nhỏ kia, nho nho nhỏ đồng tình thở dài, nhưng ngược lại hình như có chút chút hả hê, Vũ Hàm Anh há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời. Trách không được đại toán thấy cậu liền chạy qua giết, đủ xui xèo, tiểu Vũ, khi nào 59 giây về, nhanh gọi về đi, giúp tôi luân chết nhỏ kia, khốn nạn, quân tử cũng không on. Hôm nay ra ngoài không xem lịch, Hắc Tuyến, cậu làm sao biết yêu em 59 giây khi nào về còn chưa kịp mở miệng nói không biết. Chợt nghe nho nho nhỏ thét một tiếng, khiến nhịp tim cậu trực tiếp lên 200, đại toán ngược lại rất trấn tĩnh. Lại gì đây, chúng ta thế nào đều chết hết, có phải bị quái gặm chết không? Ai kêu đứng ở Tuyết Nguyên, Vũ Hàm Anh nghe xong vội vàng phóng to cửa sổ game quả nhiên. Ba người đều ở chỗ mạnh bà chờ canh, bọn họ nói chuyện quá chuyên chú, không ai quan tâm game, ra khỏi địa phủ Vũ Hàm Anh liền nhìn thấy tin tức hệ thống đương nhiên không thể nào bị tiểu quái gặm. Sau này những câu mang tính chất quá khích hoặc trêu chọc tớ vẫn sẽ giữ xưng hô chị dâu. Em của mọi người với tiểu Vũ, cách chương.